chỗ này đều là cho hai đứa cháu. Văn kiện thì ba đã ký rồi, hiện giờ chúng còn nhỏ thì con giữ giúp chúng. Tống Khải Phong đưa giấy tờ cho Lâm Tân Ngôn thực sự không dám nhận. Đây, sao lại chưa ít à? Tống Khải Phong cố ý làm ra vẻ tức giận. Nhưng đây là một nửa cổ phần của Vạn Thịnh, lại không có sức mê hoặc gì với cô. Tống Khải Phong thầm gật đầu trong lòng, người có thể ở bên Tống Cảnh Hạo phải trầm ổn, không bị mê hoặc, như vậy ông mới có thể yên tâm hoàn toàn. Không phải à, chỉ là hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chúng không cần những thứ đó, ý của ba con hiểu, con cũng xin nhận, nhưng nó đối với chúng cũng quá nặng nề, con thực sự không thể làm chủ cho bọn chúng được. Lâm Tân Ngôn vẫn không dám nhận như trước, một nửa Vạn Thịnh đó. Cô nhận thì một nửa Vạn Thịnh sẽ là của hai đứa trẻ, nói là hai đứa trẻ, hai đứa nó mới được 6 tuổi, sợ là chúng không rõ những thứ này, cô là người giám hộ nên có quyền được giữ thay chúng. Chính vì như vậy nên cô mới không dám nhận, nếu hai đứa trẻ trưởng thành ông cho bọn chúng, cô sẽ không ngăn cản, dù gì bọn họ cũng là máu mủ của nhà họ Tông. Tống Cảnh Hạo thay Lâm Tân Ngôn nhận, hương hỏa nhà họ Tống cũng không quá nhiều, Tống Khải Phong chỉ có hai anh em, Tống Khải Phong có một người anh trai, mười mấy tuổi thì đã không còn rồi. Trở về quá khứ chính là đời của cha Tống Khải Phong, ông ấy cũng có hai người anh em, ba Tống Khải Phong là anh em thứ hai cũng chính là chú của Tống Khải Phong. Ông ấy không giỏi kinh doanh, giúp ông ấy mở hai công ty nhưng cả hai đều đã đóng cửa rồi. Sau này ông ấy biết bản thân mình không làm được nên bỏ luôn, cầm trong tay cổ phần của Vạn Thịnh không đi làm nữa. Sau này ông ấy lại có con trai, cũng chính là đời của Tống Khải Phong, theo huyết mạch thì có thể chia cho người đó một nửa cổ phần của Vạn Thịnh. gocchuyenaudio.com Nhưng chú ấy lại không thể có con, bị bệnh chết tinh, vì căn bệnh này mà tiêu tốn rất nhiều tiền, đâu đâu cũng đến xem bệnh nhưng cũng không có kết quả, nhỏ hơn Tống Khải Phong vài tuổi, hiện giờ chú ấy vẫn còn, nhưng vì bệnh lý của mình mà trở nên xa cách với mọi người, từ đó chú ấy không liên lạc gì với Tống Khải Phong nữa. Trong tay chú ấy vẫn có 20% cổ phần. Phần còn lại Tống Khải Phong chiếm 50%, Tống Cảnh Hạo chiếm 30%. 20% trôi giạt bên ngoài kia dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ có tác dụng duy nhất là chia 20% tài sản, đều được chia 20% tiền lợi nhuận mỗi năm của công ty vào tài khoản của chú ấy. Tuy không có đời sau nhưng đời này của chú ấy cũng không phí hoài, những năm tháng tuổi trẻ chú cũng rất phong lưu tự do, hiện giờ tuy không còn trẻ nữa nhưng trong tay chú có tiền nên vẫn ăn chơi như vậy. Tống Cảnh Hạo gắp thức ăn cho Lâm Tân Ngôn, cứ yên tâm nhận đi. Lâm Tân Ngôn thì thầm. Không sợ em cướp mất vị trí của anh à, giọng của cô rất nhỉ nhưng Tống Cảnh Hạo vẫn nghe thấy, anh dựa vào người cô, nói thầm đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy. Tất cả đều cho em, anh cũng cho em. Cách chương.